Chương 434, trở về. Chương 434, trở về gia tộc đại sự toàn bộ giải quyết, Đường Thiên Chiêu chỉ cảm thấy tâm cảnh buông lỏng, cả người đều dễ dàng hơn, thấy được bên kia cung kính đứng ở hai cái đệ đệ sau lưng Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân, trong nội tâm không khỏi khẽ động, quay đầu đối với Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ Huynh, ngươi xem, nhà của ta hai cái này hậu bối, tư chất cũng không có gì đặc biệt, thành tựu tương lai chỉ sợ có hạn, không biết Đỗ Huynh có thể hay không hỗ trợ một chút, để cho bọn họ bày. Ở Lục thiếu chủ môn hạ dù cho làm ký danh đệ tử cũng là hảo, Đỗ Huyền Thành không nghĩ tới hảo hữu vậy mà sẽ có như vậy một cái ý nghĩ, bất quá lập tức cũng hiểu được, đổi lại là mình cũng sẽ có ý nghĩ như vậy a, chỉ là hắn tuy đi theo Lục Vũ nhiều năm, tình nghĩa thâm hậu, thế nhưng thật sự là không có nói Lục Vũ làm chủ thu đồ đệ đệ năng lực, nếu là hắn Đỗ Huyền Thành chính mình thân thiết, hoặc là một chút mặc dù tư chất không được, cũng có thể làm một cái ký danh đệ tử. Nhưng người khác, nếu là không có đầy đủ cơ hoặc là tư chất muốn bái đến Lục Vũ môn hạ, kia trên cơ bản không có cái gì khả năng, đây chính là đan tôn truyền thừa, cánh cửa chí cao tuyệt đối vượt quá tuyệt đại đa số tu sĩ tưởng tượng. Vì vậy đón Đường Thiên Chiêu chờ đợi ánh mắt, không chút do dự lắc đầu, thành khẩn mà nói, ngươi muốn hai người bọn họ bái nhập Lục thiếu chủ môn hạ, như vậy muốn qua Lục thiếu chủ mắt, chỉ có hắn chính miệng đồng ý, mới có thể, bằng không lão phu cũng không dám làm chủ, điểm này dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Chỉ là chúng ta cũng không phải ngoại nhân, nói thật, Lục thiếu chủ môn hạ mấy cái đệ tử thân truyền đừng nói, còn lại mấy cái ký danh đệ tử tư chất, nếu là để vào cái khác tông môn thế gia, kia tuyệt đối đều là chân truyền hoặc là thân truyền ha tờ dô nờ dê, nhưng đến Lục thiếu chủ nơi này cũng chỉ có thể trước làm ký danh đệ tử, chỉ có tại thời gian nhất định bên trong đạt đến Lục thiếu chủ yêu cầu, mới có thể trở thành đệ tử thân truyền, bằng không làm cả đời ký danh đệ tử cũng không phải là không có khả năng được. Đường Thiên Chiêu nghe vậy ngẩn người, nhất thời liền biết mình vừa rồi ý nghĩ là có chút ý nghi ha hó hủy hệ nờ, cũng là hắn mới ra quan, mặc dù nghe xong hai cái đệ đệ giới thiệu, vẫn còn có chút không rõ ràng Lục Vũ Lục thiếu chủ hiện giờ tại Thiên Đô thanh thế cùng địa vị, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra loại này thỉnh cầu. Để cho Đỗ Huynh chê cười, vừa mới xuất quan liền gấp khó dằn nổi chạy tới, lại có rất nhiều địa phương không có biết rõ ràng, thật sự là lão hủ không đúng, Đỗ Huyền Thành cũng không có chú ý, bất quá lão hưu nếu như thật vất vả mở một lần miệng, hắn cũng không muốn để cho hắn không công mà lui, nhân tiện nói, nếu như hai người bọn họ thật sự thích luyện đan, lại còn có nhất định thiên phú, bái nhập Lục thiếu chủ đâu ta đây thật sự là giúp không được gì, thế nhưng bái nhập Lục gia nó luyện đan sư của hắn môn hạ hay là khả năng, ít nhất Lục gia còn có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, hoặc là an bài đi đan linh điện bái nhập cái nào đó luyện đan sư môn hạ cũng được, những người này tuy cùng Lục thiếu chủ không có danh thầy trò, nhưng lại có thầy trò chi thực, bọn họ bái nhập những người này môn hạ cũng bôi nhọ không được bọn họ. Đường Thiên Chiêu cũng là vô cùng có quyết đoán người, hai đường gia này tinh anh nhất đệ tử nếu là lưu ở đường gia, vậy cũng chỉ có thể tầm thường cả đời, hiện tại có cơ hội dung nhập Lục gia luyện đan sư hệ thống bên trong, hắn còn có cái gì có thể do dự, thậm chí không hỏi một tiếng hai cái hậu bối ý tứ, nhân tiện nói, vậy cứ như thế, vô luận là tiến Lục gia phòng luyện đan hay là gần đan linh điện đều được, liền phiền thoái Đỗ Huynh an bài. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, nói, yên tâm đi, lấy hai người chúng ta giao tình, bọn họ coi như là ta hậu bối, không có người làm khó bọn họ, có Đỗ Huyền Thành cam đoan, Đường Thiên Chiêu cũng liền yên lòng. Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân thì là vẻ mặt kinh hỉ tiến lên phía trước nói tạ. Hai người bọn họ không nghĩ tới hôm nay còn có loại này kinh hỉ, chẳng những lúc trước rồi một lọ có thể để thăng tư chất linh đan, bây giờ lại có cơ hội bái một vị luyện đan đại sư vi sư học tập luyện đan, đem so với nhà, đường gia gia chủ gì gì đó thật sự là một chút lực hấp dẫn cũng không còn. Lúc này Đường Thiên Tường trong nội tâm hối hận ruột đều rõ ràng, nếu là năm đó kịp thời đem đại ca kêu đi ra, chẳng những đường gia cùng mình có thể có được điểm rất tốt, về sau cũng sẽ không phát sinh cháu mình bị người tính kế, cuối cùng chẳng những ném đi thiếu chủ chi vị, lại càng là chỗ tốt gì cũng không được đến không nói, ngược lại bỏ lỡ hiện tại như vậy lớn lao cơ. Bên kia Đường Thiên Quảng nghĩ liền đơn giản, bất kể như thế nào, hiện tại nếu như Đỗ Chân Nhân đã không so đo chuyện năm đó, lại nhìn tại mặt mũi của đại ca trên cho đường gia duy trì, như vậy tương lai đường gia khẳng định phải nhanh chóng phát triển, như vậy chính mình liền có thể đạt được to lớn chỗ tốt. Tuy trong nội tâm hối hận năm đó với tư cách là, thế nhưng đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi không phải, cho dù hắn đang hối hận cũng vô dụng, hay là bắt lấy hiện tại mới là trọng yếu nhất. Lúc này Đỗ Huyền Thành lại từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra vài món những năm gần đây thu thập lấy được không tệ pháp bảo, đưa cho Đường Thiên Chiêu, hắn lại không thấy đệ tử, cũng không có cái gì thân nhân, những cái này cấp thấp pháp bảo gì gì đó, hắn lưu lại cũng không cần dùng, chẳng đưa cho Đường Thiên Chiêu, cũng không tính là chôn vùi. Rốt cuộc dù nói thế nào cũng là pháp bảo, tại Thiên Đô tại toàn bộ tu luyện giới, coi như là 10 phần chân quý bảo vật. Đường Thiên Chiêu không có chối từ, vui tươi hớn hở điệu nhận, trong miệng mang theo hâm mộ khẩu khí nói, những năm nay Đỗ huynh xem ra thu hoạch không nhỏ a, bảo vật như vậy cũng có thể tiện tay đưa, nhất định là phát đại tài như vậy lão hủ cũng sẽ không khách khí. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, vận khí coi như không tệ, những vật này hiện tại lưu lại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, chẳng đưa cho Đường huynh ngươi còn có thể phát huy bọn họ tác dụng. Đường Thiên Chiêu gật đầu nói, nhớ rõ. Năm đó Đỗ huynh ngươi thế nhưng là liền một kiện như dạng pháp bảo cũng không có, hiện tại rốt cục có dư, bất quá cũng không muốn quá mức tiêu tiền như nước, tương lai ngươi chúng quy thu đệ tử, chúng quy có cái truyền thừa gì gì đó, cũng không thể lại đem chính mình trở thành tán tu có hôm nay không có ngày mai không. Lý tưởng Đỗ Huyền Thành sâu chấp nhận, hắn trước kia chính là tán tu, rất nhiều tán tu thói quen hắn cũng là có, sau khi biết tới tu vi càng ngày càng cao, nội tình càng ngày càng dày, mới góp nhặt hạ xuống chút bảo vật. Thế nhưng về sau chúng vệ hồn chi độc, vì giải độc, những cái kia góp nhặt của cải phân biệt không nhiều lắm đều hao tốn ra ngoài, nếu không La Đu Nở Dê Pha Y Lục Vũ, mặc dù bất tử, hắn hiện tại cũng không thừa nổi cái gì bảo vật. Đâu như hiện tại, chỉ là thông thiên linh bảo hắn liền có 2 kiện, còn có 2 kiện cực hạn pháp bảo, trong đó ngoại trừ núi sông đổ ra, cái khác 3 kiện đều là tại đi theo Lục Vũ về sau lấy được, tính ra cũng bất quá mới mười mấy 20 năm thời gian mà thôi. Trên thực tế Đỗ Huyền Thành lấy được bảo vật tự nhiên không chỉ có vậy, thế nhưng cái khác bảo vật phần lớn không thích hợp hắn, cũng không có lưu, hoặc là đưa cho Lục Vũ, hoặc là lưu ở nhẫn chữ vật tử trong coi như đem đến từ nhà nội tình cất chứa. Đường Thiên Chiêu cùng Đỗ Huyền Thành hai người mấy trăm năm không thấy, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là có vô số lời cần, hơn nữa tu sĩ đối với thời gian quan niệm cũng không phải rất mẫn cảm, có rất ít có đói bụng tình huống. Cho nên hai người này một trò chuyện sẽ không dừng lại. Tiệc rượu trọn vẹn tiến hành đến giữa trưa ngày thứ 20 phần, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Một ngày, Đường Thiên Chiêu đợi ba người đã tại chạy về nhà tộc trên đường, tuy hắn rất muốn tại Thiên Quỳnh Sơn nhiều ngốc một đoạn thời gian, cùng Đỗ Huyền Thành thậm chí Lục gia thiếu chủ Lục Vũ hảo hảo kéo kéo quan hệ, thế nhưng trong gia tộc rốt cuộc đối mặt cao gia này uy hiếp, nếu thật là phát sinh cái gì xung đột, vậy cũng không tốt. Bất quá lần này hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân đã lưu ở Lục gia học tập luyện đan chi thuật, chỉ cần hai người không phải là quá đần, lại có Đỗ Huyền Thành cao y tờ NG quan hệ na y, tại Lục gia có khả năng đạt được không tệ chiếu cố, về phần cuối cùng có thể lấy được cái dạng gì thành tựu liền đều xem chính bọn họ. Mà lần này trở về, đồng hành còn có Lục thiếu chủ phái ra một vị Lục gia tuổi trẻ chấp sự, sở dĩ nói là tuổi trẻ, lại là bởi vì vị này không được chừng 100 tu sửa hàng năm sĩ, thoạt nhìn bất quá 30 ra mặt bộ dáng, mày rậm tuấn mục, mang theo một cố lăng lệ khôn khéo hương vị, rồi lại không kiêu không nóng nảy, không có chút nào cực hạn con em gia tộc cuồng ngạo khí tức, ngược lại trên đường cùng Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng nói chuyện vô cùng lửa nóng. Đường Thiên Chiêu cũng không khỏi được âm thầm gật đầu, không hổ là siêu cấp thế gia xuất thân đệ tử, chỉ là phần này khí độ liền không phải phổ thông thế gia đệ tử học được. Mà lúc này tại đường gia, một đám đường gia tu sĩ lại tràn ngập sao động cùng bất an. Không phải là bởi vì cái khác, là cao gia tu sĩ thật sự đến cửa tới, hơn nữa nhân số còn không ít. Tuy nhất thời chỉ thấy còn không có biểu hiện ra địch ý, nhưng vẫn là để cho đường gia chúng tu sĩ thấp thỏm trong lòng. Cũng không phải đường gia tu sĩ nhát gan, thật sự là trong gia tộc hiện tại thật sự là không có cái gì lấy được xuất cao thủ, duy chỉ có một vị bị lệnh cưỡng chế bế quan suy nghĩ qua trước thiếu chủ Đường Thiếu Kiệt xuất là động huyền cảnh sơ kỳ tu vi, đường gia bây giờ là QNZ tìm không được cờ nư a một cái động huyền cảnh trở lên tu sĩ. Mà với tư cách là lúc này đường gia địa vị tối cao, cực kỳ có uy tín cũng chỉ là một vị phá hư hậu kỳ lao tổng quản Đường Vĩnh Bình lại là vẻ mặt vẻ sầu lo, tuy lúc trước lao tổ rời đi thời điểm cũng đã nói, phải đi Lục gia bái phỏng một vị lao hưu, nhưng đi gấp, cũng chính là thuận miệng nói như vậy, hắn nào biết đâu bái phỏng chính là cái gì lao hưu, người của Lục gia nhiều, ai biết là cái nào. Càng trọng yếu hơn là, hiện tại cao gia đã đánh đến tận cửa tới, thậm chí hai vị cao gia hóa thần lao tổ vậy mà cùng đi. Đây là muốn cùng đường gia khai chiến sao? Muốn đem đường gia đuổi tận giết tuyệt? Rất nhiều đường gia tu sĩ sắc mặt đã trở nên tái nhợt, lá gan nhỏ hơn một chút nữ tử thậm chí đã tại trầm thấp khóc ồ lên, khiến cho toàn bộ đường gia bầu không khí trở nên thê thê thảm thảm. Mà ở bên ngoài đợi một hồi lâu cao gia tu sĩ, lúc này cũng là thấp thỏm trong lòng dị thường. Cao gia hai vị hóa thần tu sĩ Cao Thái Phước cùng Cao Nhận Hoàng lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, đổi lại là ai gặp được bọn họ loại chuyện này, tâm tình cũng tốt không được. Ngay tại trước đó không lâu, một mực phụ trách giám thị đường gia tu sĩ truyền đến tin tức, đường gia này không biết thông qua cái gì quan hệ, vậy mà cùng Thiên Vân Lục thị kéo lên quan hệ, thậm chí Đường Thiên Chiêu lão bất tử đó lại vẫn mang theo gia tộc chỉ vẹn vẹn có hai vị cao thủ cùng hai cái hậu bối tinh anh đi Thiên Quỳnh Sơn. Có thể tưởng tượng, nếu là Đường gia thật sự cùng Lục gia nhắc lên cái gì quan hệ, hoặc là người ta vốn cùng Lục gia có quan hệ, kia bọn họ lần này bức bách tính kế Đường gia kế hoạch đã có thể trở thành đem đá nện chân của mình. Thiên Vân Lục thị đó là cái gì gia tộc, nguyên bổn chính là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, hiện tại thanh thế lại càng là như mặt trời ban trưa, đừng nói hắn chỉ là một cái cao gia, chính là cùng bọn họ có chút quan hệ Thiên Đạo Tông sợ cũng không dám trêu chọc. Bây giờ Lục gia a,